Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 148 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Đoài và Từ Văn Trường có quan hệ rất tốt, đã từng mời Từ Lão Đầu Tử làm chức tương tán quân vụ, hai người liên thủ vì cục diện hòa bình của hai dân tộc Hán Mông, làm rất nhiều chuyện vì an ninh của miền Bắc Đại Minh. Tần Lâm không có trực tiếp nhắm vào Ngô Đoài, nhưng mà vì giải dây cho mình, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa trong khi Nghiêm Thành đang hạch tội mình. Cho nên nếu như là Ngô Đoài bị tức chết, chính là ta không có giết bá nhân lại vì ta mà chết. Tần Lâm khó tránh khỏi lương tâm bất an. Trần Giá đỡ Ngô Đoài, thấy Tần Lâm xông lại, thần sắc toát ra cái vẻ nghi ngờ. Trương Công Ngư mới vội vàng nói, Trần Đô Đường, Tần tướng quân được thần y Lý Thời Trân truyền nghề, lúc hạ quan ở Kỳ Châu rất bội phục thủ đoạn của hắn. Thật ra thì Trương Công Ngư cũng chỉ từng thấy qua Tần Lâm phá án tập hung, về phần Tần trưởng quan của chúng ta chữa bệnh cứu người, Trương Đại Lão Gia chưa có từng thấy qua. Bất quá ngoài mặt vẫn phải nói như vậy, vì ủng hộ lão đệ kết nghĩa của mình, Trương Công Ngư phải dốc hết toàn lực. Nghe danh tiếng thần y Lý Thời Trân, Trần Giá mới dỗ dàng giao Ngô Đoài cho Tần Lâm. Lúc này cũng có thật nhiều quan viên đang gọi truyền thái y. Chu Ứng Trinh chen tới xem thử, thanh âm nhất thời trở nên nức nở. Hỏng bét, Ngô lão tiên sinh đã nguy rồi. Năm đó gia gia của ta cũng giống vậy, nói là bệnh tim, chỉ trong thoáng chốc đã chết rồi, cho dù là nấu canh sâm đổ vào trong miệng giữ mạng cũng không kịp. Các vị quan viên thấy đều cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ Ngô Đoài lại chết trên triều như vậy sao chứ? Trong lòng của Trần Giá nơm nớp không yên, nhìn chằm chằm Tần Lâm không có chớp mắt, để xem hắn có hồi thiên thuật hay không. Hy vọng duy nhất bây giờ cũng chính là hắn. Tần Lâm không dám chậm trễ chút nào, trong lúc mọi người đang nói chuyện, trước hết hắn mới lật mí mắt xem Ngô Đoài ra sao. Sau đó đưa ra hai ngón trỏ và giữa thăm dò mạch cổ ở bên dưới xương tay chừng một tấc, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Tần Lâm mới đặt Ngô Đoài nằm dưới đất, sau đó mới lập tức đập vào ngực của lão một quyền. Tần tướng quân, ngươi! Trần Giá vừa sợ vừa giận. Tần Lâm bịch tai không có nghe thấy, lại nắm quyền đập hai ba cái. Trần Giá tức giận vô cùng, đưa tay muốn kéo hắn lại, chợt thấy Tần Lâm cúi người xuống hôn vào miệng của Ngô Đoài. Ồ trời! Chẳng lẽ cái tên họ Tần này điên rồi sao chứ? Các vị quan viên thấy đều trợn mắt há mồm. Cho dù là Tần Lâm có sở thích nam nhân, ắt cũng phải là thích loại thiếu niên thanh xuân, môi hồng răng trắng. Ngô Đoài là một lão già giấy rồi. Trần Giá đứng gần lại nhìn thấy rõ, thì ra Tần Lâm gân cổ, bạnh hàm, dùng sức thổi khí thật mạnh vào miệng của Ngô Đoài. Tiếp theo, Tần Lâm đưa tay đặt lên ngực của Ngô Đoài, đè ép liên tục hết sức là điều nhịp. Nhịp này cũng tương đương với nhịp tim đập của người bình thường, mỗi giây một lần. Sau khi mà đè như vậy 15 lần, lại thổi khí hai cái vào trong miệng của lão, thời gian mỗi lần thổi tương đương với 5 lần ép ngực. Lặp đi lặp lại như vậy, nhấn ngực thổi khí lại nhấn ngực. Tần Lâm làm một hồi đầu đầy mồ hôi. Các quan viên cũng dần dần hiểu ra, trung y cũng có xoa bóp đạo dẫn, hẳn là phương pháp xoa bóp ngực đặc thù để trị cái bệnh tim cấp tính mà Tần Lâm đang sử dụng. Dần dần, trên mặt của Tần Lâm đã có nụ cười, chỉ thấy toàn thân của Ngô Đoài rung lên. Nắm tay siết chặt, buông lỏng ra, ánh mắt cũng lập tức mở ra. Chẳng qua là ánh mắt còn đê mê hồ đồ, dường như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Lúc này ngự y mới đầu đầy mồ hôi chạy tới, không ai xa lạ, chính là thái y diện sứ Lý Kiến Phương. Y xông lên nhanh chóng thăm mạch cho Ngô Đoài, sau khi mà kiểm tra một phen cực kỳ mừng rỡ nói, bệnh tim không có phát tác thì thôi, mỗi khi phát tác thường là chết rất nhanh chóng. Ngô lão đại nhân gặp đại nạn, hiện tại còn sống hẳn là nhờ phúc trạch phi phàm. Không ai để ý tới Lý Kiến Phương, mọi người bởi vì đều biết nhờ của Tần Lâm xoa bóp đạo dẫn, nếu không sợ rằng Ngô Đoài đã mất mạng già rồi. Ta làm sao rồi? Ngô Đoài xoa xoa ngực, trong đầu mờ mịt một mảnh, chỉ nhớ là Nghiêm Thanh nói những cái lời kia khiến cho mình vô cùng tức giận, sau đó hoàn toàn không có nhớ gì nữa. Quân Trạch hiền đệ, nếu không phải là Tần tướng quân xuất thủ, sợ rằng đệ đã... Trần Giá cảm kích nhìn Tần Lâm, vì quá kích động cho nên nói không có hết lời. Tần Lâm cũng không có giành công, chuyện này vốn chính là bởi vì hắn mà ra, bèn mới chắp tay cười nói, mọi người là quan đồng liêu, có thể phương tiện thì nên phương tiện, huống chi là bản quan xuất thân Hạnh Lâm, chút chuyện này quả thật không có đáng kể gì. Thì ra, hắn thấy cái triệu chứng Ngô Đoài, bèn nghi ngờ là giận cho đến nỗi bệnh tim cấp tính phát tác. Sau khi mà lật mí mắt ra, xem lão mất đi ý thức, sau đó thăm động mạch cảnh, phát hiện không có mạch, lập tức xác định bệnh tim phát tác, đưa tới tim chợt dừng. Nếu như bị tim chợt dừng, xoa bóp ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo là các biện pháp cấp cứu hữu hiệu nhất. Các biện pháp khác cũng không kịp. Cho dù là đời sau y học tiên tiến, nhưng mà cấp cứu kéo dài thêm một chút, xác suất tử vong gia tăng 10%. Mặc dù Tần Lâm chỉ là pháp y, chưa có từng thực nghiệm lâm sàng, vẫn phải có một chút bản lĩnh cấp cứu hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim để mà cấp cứu bệnh tim. Cho nên lần này đã kéo Ngô Đoài từ bờ vực tử vong trở lại. Tim của Ngô Đoài chợt dừng nhưng mà được cấp cứu, nhất thời nửa khắc không có chuyện gì. Bất quá còn phải từ từ điều dưỡng. Dạng lịch mới lập tức hạ chỉ cho Lý Kiến Phương đưa Ngô Đoài trở về phủ, chẩn trị bệnh cho lão. Trước khi mà chia tay, Ngô Đoài không hàm hồ chút nào, cũng không có nhiều lời, khom lưng thi lễ với Tần Lâm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai, nếu Tần tướng quân có cái thì giờ rảnh, không ngại đến phủ của lão hủ chơi một chuyến nha. Đây cũng là một nhân vật cầm lên được, để xuống được, không trách Từ Văn Trường chịu làm mặt tăng cho lão. Tần Lâm cũng mỉm cười nói, Ngô lão tiên sinh nói quá lời, xin hãy trở về nghỉ ngơi, ngày khác hạ quan sẽ tới cửa lãnh giáo. Vốn là Tần Lâm rất tán thưởng chuyện Ngô Đoài thống trị biên đình. Thứ hai, bản thân của hắn giở trò gây họa lớn, gián tiếp hại Ngô Đoài. Cho nên kẻ mặt dày như hắn hôm nay lại có thái độ ngược với bình thường, không có giành công. Trần Giá nhìn thấy rõ ràng, lớn tiếng khen ngợi. Tần tướng quân quả thật là một trung lương triều ta, có công mà không có kiêu ngạo, thì ân không cầu báo, diệu thủ nhân tâm, quân tử thời xưa bất quá cũng chỉ như thế. Tần Lâm bị sặc nước bọt của chính mình ho khan liên tiếp, sắc mặt quán thật là hết sức phức tạp. Trường Cư Chính, Tần Tĩnh Ngô dở khóc dở cười. Tần Lâm thật đúng là quân tử, đại quân tử. Mà kẻ gây ra chuyện chính là Nghiêm Thanh, vào lúc này sắc mặt trở nên hết sức là khó coi, mắt la mày lét ở bên cạnh. Quả nhiên, ánh mắt của Trần Giá từ Tần Lâm chuyển qua Nghiêm Thanh, lập tức thu lại cái nụ cười. Trong những năm đầu triều Dạng Lịch, Trường Cư Chính một tay che trời, Giang Lăng Đảng nắm giữ triều chính vững vàng. Những cái đại lão triều đình tương đối độc lập, giống như là Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, huynh đệ Cảnh Gia này đều là lực lượng kiềm chế Giang Lăng Đảng. Giữa bọn họ với nhau cũng có điểm ăn ý bất thành văn. Trần Giá cùng với Nghiêm Thanh ngày xưa không oán, gần đây không thù, thậm chí có mơ hồ có một chút hợp tác trong việc kiềm chế Giang Lăng Đảng. Vì sao mà vào lúc này Trần Đô Đường lại hận thấu xương Nghiêm Thượng Thư? Thì ra hảo hữu của Trần Giá cũng là đồng minh tâm phúc trong chính trị Ngô Đoài. Mới vừa rồi bệnh tim phát tác, thiếu chút nữa đã chết tươi tại chỗ, chính là vì những cái lời nói của Nghiêm Thanh. Vào năm Long Khánh thứ năm, Ngô Đoài đảm nhiệm tuần phủ tuyên phủ. Năm Vạn Lịch thứ hai, gia thăng binh bộ thị lang, hữu nghiêm đô ngự sử. Năm Vạn Lịch thứ năm, thăng tổng đốc tuyến đại, gọi chung là tuyên phủ đại đồng. Là một vị trọng thần biên phòng, tay cầm đại quyền, chỉ sau có Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời. Lão Triệu thỉnh Từ Văn Trường làm mặt tân, bày mưu tính kế, tăng cường biên phòng, đồng thời làm cho chính sách đối mông của Trương Cư Chính càng thêm chắc chắn, lập được công lao hạng mã trong cái chuyện phong cống Yêm Đáp Hãn, là công thần phòng vụ Bắc Phương bảo vệ triều Đại Minh. Ngô Đoài hiểu rõ Yêm Đáp Hãn tuổi tác đã lớn, hơn nữa nhiều bệnh, mọi chuyện lớn nhỏ đều trông cậy vào phu nhân Tam Nương Tử hết sức là tài hoa quyết định. Vì vậy, lão mới gia tăng liên lạc với Tam Nương Tử. Hoàng Đài Cát cầm đầu phe chủ chiến ở bên Mông nhiều lần đã khiêu khích, Ngô Đoài cũng không có mắc bẫy mà là trực tiếp tìm Tam Nương Tử để mà xử lý. Tam Nương Tử là một vị chính trị gia ưu tú, biết được chỉ có tích cực duy trì quan hệ hữu hảo cùng với Triều Minh, Cống Thị mới có thể lâu dài. Vì vậy, nàng mới ra sức ước thúc các cái bộ lạc động đao thương, kẻ nào vi phạm nghiêm trị không tha. Cũng như gặp phải những cái bộ lạc khác mà Thổ Mặc Đặc Bộ không có quản được tính toán cướp bóc, liền phái người kịp thời truyền lại tình báo cho quân mình. Thổ Mặc Đặc Bộ là đại bộ tộc thứ nhất của Thảo Nguyên, thế lực như là mặt trời ban trưa. Trên Thảo Nguyên không có chuyện gì giấu giếm được bọn họ. Ngô Đoài lấy được cái tin tình báo quân sự của Tam Nương Tử, nhiều lần đã mai phục, đánh cho Thiết Kỵ Mông Cổ tớ sầm chiếm tơi bời, gặt hái rất nhiều chiến thắng quan trọng. Trước sau hơn 10 năm, Thiết Kỵ Mông Cổ không có thể vượt qua Trường Thành một bước. Cho nên Ngô Đoài và Tam Nương Tử thành lập quan hệ tư nhân rất tốt, thậm chí lão nhận nàng làm con gái nuôi, đã nhiều lần tặng quà cho nàng bằng những cái lễ phẩm vô cùng quý trọng như Bát Bảo Quan, Bách Phượng Dân Y, Hồng Cốt Đóa Cẩm Quần. Tam Nương Tử cũng thường xuyên đến Tuyên Quá thăm Ngô Đoái, mỗi lần tới bèn nghỉ chân trong doanh trướng của Ngô Đoài. Từ Văn Trường tài hoa hơn người, thấy được nhan sắc và tài ba của Tam Nương Tử cũng phải hết lời khen ngợi. Giao tình giữa Ngô Đoài, Tam Nương Tử cùng với Từ Văn Trường xúc tiến hòa bình ở biên cương, được dân chúng của hai tộc Hán Mông ủng hộ, trong lúc nhất thời truyền thành giai thoại. Bất quá Mông Cổ có phe chủ hòa là Tam Nương Tử, cũng có phe chủ chiến Hoàng Đại Cát, phe Đại Minh cũng có một số người manh tâm bất lương đối với chuyện phong cống im đáp hãn lề mề. Bởi vì Trường Cư Chính cầm đầu Giang Lan Đảng là dùng sức mạnh áp chế, những cái thế lực này không có dám phản đối chính diện, bèn đưa mắt theo dõi Ngô Đoài cùng với Tam Nương Tử lui tới, ý đồ dùng thủ đoạn trái đạo đức, vu khống công kích để mà đạt tới mục đích không có muốn cho ai biết của bọn họ. Cùng lúc đó, phe Mông Cổ cũng có một số lời đồn đãi kỳ quái liên quan tới chuyện này. Không cần phải nói, chắc chắn là có liên quan với phe chủ chiến Hoàng Đài Cát. Chương 602, càng bôi càng đen. Kỳ quái là Ngô Đoài cũng không có phản bác chính diện những cái lời đồn đãi này. Có lẽ lão không có thèm để ý tới, có lẽ có tính toán khác. Tóm lại là vào năm vạn lịch thứ bảy, lão tấu xin nhậm chức đô sát diện kinh sư. Rời đi biên phòng trách nhiệm nặng nề, cũng không có tiếp xúc trực tiếp cùng với Tam Nương Tử nữa. Ngô Đoài thật sự có tư tình cùng với Tam Nương Tử sao chứ? Từ trước tới nay, lão chưa có từng giải thích với ai vấn đề này. Nhưng chỉ cần có người có chút giao tình với lão đều khịch mũi khinh thường về cái lời đồn đãi này. Bởi vì từ trước tới nay, Ngô Đoài không có hề hiếu sắc, cũng không có nạp thiếp giống như là Trần Giá. Hơn nữa, tính tình của lão vụng về hiền như cục đất, không có một chút phong tình. Cả ngày ngồi yên một chỗ đọc sách giống như tượng gỗ. Mẫu người như vậy nếu có thể hấp dẫn Tam Nương Tử cả ngày cưỡi ngựa săn bắn, tính cách nhiệt tình bôn ba khắp Thảo Nguyên, đó mới là một chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Duy chỉ có Trần Giá cùng Ngô Đoài quan hệ tốt nhất, dường như lão hữu của mình có lời gì không có thể nói ra với người ngoài, giấu kín trong lòng, cho nên lão thà rằng bị oan uổng cũng không có thèm giải thích, để trong lòng lâu ngày rốt cuộc trở thành tâm bệnh. Lúc nãy những cái lời của Nghiêm Thanh đã chọc vào cái tổ ông dò dẻ. Tuy rằng lão nói con gái nuôi cả đêm cùng thuyền là để thóa mạ Tần Lâm, nhưng mà từng câu từng chữ giống như những cái lời tát tai thật mạnh vào mặt của Ngô Đoài. Quả thật, làm như vậy chính là chỉ chó mắng mèo ngay trước mặt của Dạng Lịch Đế cùng với văn võ quần thần. Ngô Đoài, lão muốn dụ dỗ ai đó, nhận Tam Nương Tử làm con gái nuôi, còn cho ở qua đêm trong quân doanh của lão. Mọi người không phải là trẻ con đâu. Ngô Đoài vốn có tâm bệnh, loại người tính tình nghiêm túc, hiền như cục đất như vậy, ấp ủ uất ức trong lòng, làm hại tới thân. Nghe những cái lời này lập tức phát bệnh. Nếu không phải là Tần Lâm kịp thời xuất thủ, e rằng đã lập tức tán mạng đương trường. Nghiêm Thượng Thư, lão cố ý dùng lời nói bóng gió ám chỉ, làm nhục Trường Thành quốc gia như vậy, rốt cuộc là muốn thế nào? Trần Giá dùng tay áo bào lên, chỉ tay vào Nghiêm Thành quát mắng. Thấy mình vô tình gây họa, sắc mặt của Nghiêm Thành lúc đỏ lúc trắng. Lão cũng không ngờ tới mấy câu nói của mình đã khiến cho Ngô Đoài giận cho đến nỗi suýt chút nữa mất mạng rồi. Thầm nhủ, kết phải mối oán thù không nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, lão buộc miệng nói: Bản quan đạn hạt đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm cũng không có nói là Ngô Đô Đường mà. Tần Lâm mới cúi thấp đầu, thủy chung buồn bực không nói, dường như là chuyện không có liên quan tới mình. Thật ra hắn cười gần như đau bụng. Nghiêm Thượng Thư ơi là Nghiêm Thượng Thư, lão có biết gì cái gì, càng bôi càng đen không chứ? Trường Cư Chính cười khẩy lắc đầu, sau đó mới gật đầu một cái, nói khẽ với lại Bộ Thượng Thư Dương Quốc Khang, binh Bộ Thượng Thư Tần Tĩnh Ngô bên cạnh. Tiểu tử Tần Lâm này thật là bại hoại, kéo Nghiêm Thành, Trần Giá, Ngô Đoài vào một bè dáng rồi. Tuy rằng lời nói tùy ý, nhưng mà vẻ tán thưởng lộ ra rất rõ ràng. Có thể là kéo hình Bộ Thượng Thư cùng Tả Hữu Đô Ngự Sử vào vòng một lúc ngay trước Hoàng Đế cùng với văn võ quần thần. Bản lãnh này không phải là tầm thường. Quả nhiên, Trần Giá nghe Nghiêm Thanh giải thích, tức tối tới nỗi mặt mũi tối sầm. Chuyện Ngô Đoài hôn mê liên quan tới danh tiết, không có giải thích rõ ràng thỏa đáng, Nghiêm Thanh lại nói ra như vậy, chẳng phải là càng thêm oan uổng cho Ngô Đoài sao chứ? Trần Giá hận không nuốt chửng được Nghiêm Thanh ngay tức khắc, nghiêm mặt nói: Tần tướng quân nói như vậy, từng câu từng chữ đều là đúng lý. Phong tục mang gì khác xa với người Hán Trung Nguyên của chúng ta, cho nên vì vận dụng sao cho phù hợp, cuối cùng là vì quốc thái dân an, há có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao chứ? Tần Lâm mới cười trộm không ngừng, đau cả bụng mà không có dám nói. Trần Giá không hề có chút giao tình gì với Tần Lâm, nhưng vào giờ phút này, Trần Giá vì bảo vệ Ngô Đoài cũng quyết tâm phải bảo vệ Tần Lâm. Cũng cùng là trong lúc chiêu an có tư tình nam nữ, trong đêm cùng thuyền, nếu mà Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ có chuyện gì, chẳng phải là Ngô Đoài cùng Tam Nương Tử cũng khó bảo toàn thanh bạch sao chứ? Trần Giá thân là Tả Đô Ngự Sử, Đô Sát Diện, lên tiếng. Cái đám Phó Đô Ngự Sử, Thiêm Đô Ngự Sử và Khoa Đạo Ngôn Quan cũng lập tức nhảy ra chỉ trích Nghiêm Thanh. Đám ngôn quan này vĩnh viễn không có ưa quan bộ đường thực nghiệm. Có những kẻ vô cùng gan dạ, không có sợ cách chức, không có chuyện gì còn đạn hạt Trường Cư Chính chơi. Hiện tại đã có Tả Đô Ngự Sử uy vọng giống như là Thái Sơn Bắt Đẩu trong Thanh Lưu dẫn đầu. Bọn họ bèn nhanh chóng khai quả mãnh liệt về phía Nghiêm Thanh. Bệ hạ, thần tố hạt hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh tin lầm cái lời đồn sang bậy, lạm dụng quyền đạn hạt. Giám sát ngự sử Khâu Thuấn vô cùng hưng phấn, nhảy ra phát pháo. Thiêm Đô Ngự Sử Dương Triền cũng nói: Khải tấu bệ hạ, thần cho là Nghiêm Lão Thượng Thư nói lời thiên lệch, quả thật không có thích hợp chấp chưởng pháp ty. Trương Công Ngư cũng không có chịu nhường ai. Di thần cả gan xin bệ hạ chuẩn cho Nghiêm Lão Thượng Thư cáo lão trí sĩ đi. Làm Khoa Đạo Ngôn Quan bình thời rảnh rỗi biết bao, vào lúc này không có đứng ra tìm chút cảm giác tồn tại không phải là uổng lắm sao chứ? Nghiêm Thanh bị quanh tạc điên cùng một trận, cho dù là lão đã quen thấy sóng to gió lớn, chuyến này cũng bị nện cho co đầu rụt cổ, sắc mặt đỏ bừng, đứng yên tại chỗ, không có dám lên tiếng phản bác. Trong triều, Nghiêm Thanh cũng có băng đảng, nhưng mà vào lúc này bọn họ đều khôn khéo giữ thần. Dù sao mới vừa rồi, Ngô Đoài thiếu chút nữa đã bị tức chết rồi. Thảm trạng ấy được rất nhiều người đồng tình thông cảm, còn ai không tức thời dám nhảy ra, nhất định bị Ngô Đoài, Trần Giá hận cho đến xương tủy. Cũng sẽ không có tốt lành gì trước mặt của văn võ cả triều, cần gì làm khổ mình vậy chứ? Ngay cả những kẻ không có lúc nào không nghĩ tới chuyện lật đổ Tần Lâm như Lưu Tử Hữu, Trương Kình, lúc này cũng làm rùa đen rụt cổ, im lặng không có lên tiếng. Đến bây giờ, Tần Lâm không cần nói một câu nào nữa, mỗi một tội danh mà Nghiêm Thanh đạn hạt hắn đều đã bị Thanh Lưu Ngôn Quan do Trần Giá cầm đầu bác bỏ hoàn toàn. Đáng thương cho Nghiêm Thanh hoàn toàn đã bị bao phủ bên trong biển nước bọt rồi. Nghiêm Thanh vốn cũng là một nhân thân rắn, nhưng mà ai bảo cảnh Ngô Đoài hôn mê kia khiến cho người ta đồng thương cảm cho đến như vậy. Đường đường là hình Bộ Thượng Thư bị mắng xấu xả tơi bời, cảnh này thật là hiếm thấy. Dạng lịch đế trên ngự tọa chỉ cảm thấy là buồn cười. Nếu những người như là Trương Cư Chính, Từ Văn Bích biện bác thay cho Tần Lâm, vị đế dương thích Hiểu Lâm này nhất định sẽ có ý tưởng khác. Thế nhưng hiện tại Tả Đô ngự sử Trần Giá không kết bè kết đảng, không có bất cứ quan hệ gì với Tần Lâm, đứng ra đấu lôi đài cùng với Nghiêm Thanh. Tự nhiên tâm trạng của Dạng Lịch hoàn toàn khác. Trần Giá nổi danh Thanh Liêm Cương Chính, ngay cả lão cũng là trượng nghĩa chấp ngôn vì Tần Ái Khanh. Xem ra Tần Ái Khanh thật sự là trung lương của triều ta. Dạng Lịch nhìn Nghiêm Thanh cùng Trần Giá tranh chấp, vuốt cằm mỉm cười liên tiếp. Chương 603 Thánh chỉ giả vào mặt. Chỉ có thần tử tồn tại tranh chấp mới làm nổi bật quyền uy nhất ngôn cửu đỉnh của bậc đế dương. Nếu như văn võ cả triều đều đồng lòng giống như Giang Lăng Đảng, bất kể là Trương Cư Chính nói gì phía dưới đều là một mảnh di thần nhất trí. Dạng Lịch làm hoàng đế còn thú vị cái gì nữa? Được rồi, được rồi. Rốt cuộc Dạng Lịch hoàng đế đưa tay ra khẽ ngăn hờ, đợi cho đám triều thần lắng xuống mới nghiêm nghị nói: Nghiêm thượng thư, không có kiểm điểm lời nói mà thôi, cũng là lo lắng cho quốc triều, rốt cuộc cũng không phải là xấu xa cái gì. Trẫm cũng tin tưởng tính tình của Tần tướng quân. Bộ hạ Đông Hải Doanh Châu Kim Thị vào cái thời Tiên Đế Gia Chính là họa tâm phúc của Đại Minh ta, có thể chiêu an chính là một công lao rất lớn. Tần tướng quân khéo léo chiêu an tứ di, trẫm là cảm thấy rất là an ủi. Tần Lâm sớm biết Dạng Lịch không chân chính trừng phạt Nghiêm Thanh, dù sao lão cũng là lực lượng ít có trong triều kiềm chế Giang Lăng Đảng. Dám chọc tới ta, tương lai chúng ta từ từ chơi đi. Lần này chỉ cho lão hứng vài cân nước bọt của cái đám ngô quan, lần sau không có dễ dàng như vậy nữa đâu. Nghiêm Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán, nằm mơ cũng không có nghĩ tới lần này chật vật như vậy. Tần Lâm chờ Dạng Lịch nói xong mới vội vàng giả bộ là dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt, cố gắng nặng ra mấy giọt nước mắt tung hô Vạn Tuế. Tạ bệ hạ đã tín nhiệm, di thần thề gan ốc lầy đất để báo ân của bệ hạ trong muôn một. Từ Văn Bích, Trương Cư Chính thấy Tần Lâm biểu diễn quá lố như vậy đều cười khẩy không dứt. Nhưng mà vốn Tần Lâm không phải là gạt bọn họ, chỉ cần gạt Dạng Lịch là được rồi. Dạng Lịch vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Tần Ái Khanh trung thành trẫm đã biết, Kim Thị kia quy chấn Đông Hải, quốc phục Mang Di, chẳng lẽ Đại Minh của ta keo kiệt sắc phong sao? Trường tiên sinh, theo ông nên phong chức quan gì cho nàng đây? Thần cho là tuyên quý sứ sẽ vừa phải không quá đáng. Trường Cư Chính mỉm cười đáp. Dạng Lịch mới gật đầu một cái. Tần tướng quân giỏi chiêu an tứ di, cứ để cho hắn và Trương Kình đi truyền ý chỉ của trẫm đi. Tòng tam phẩm tuyên quý sứ chính là chức quan thổ tỳ lớn nhất. Tần Lâm mới cười thầm, lòng nói lần này Kim Anh Cơ hẳn rất hài lòng. Nàng tốt, ta cũng tốt. Tào Bang chuẩn bị định diện cho Kim Anh Cơ ở phía tây thập sát hải. Phòng xá, tường hồng, ngói xanh, bốn bề liễu rủ, sóng nước lăng tăng, dù là kinh sư phía bắc nhưng mà loáng thoáng có phong cảnh của Giang Nam xưa. Người người đều nói Giang Nam đẹp, khách chơi muốn ở Giang Nam mãi, nước xuân biết như trời, thuyền ngủ tiếng mưa rơi, bên lò người tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết. Trong hoa viên sát bên cạnh của tập sát hải, binh bộ võ tuyển Thanh Lại Ti chủ sự, Cố Hiến Thành, tay cầm quạt long, đầu đội khăn xếp, cố làm ra cái vẻ tiêu sái, ngâm tụng thơ cổ của tiền nhân. Khi mà y ngâm đến câu, bên lò người tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết, bèn cười khanh khách nhìn Kim Anh Cơ. Hay cho câu tài trắng như sương tuyết. Tuy là tiền nhân đã làm nhưng mà ngâm vào cái hiện tại hợp tình hợp cảnh, lại do cố đại tài tử danh chấn thiên hạ ngâm nga, lại càng lộ ra cái vẻ văn tài phong lưu. Hộ bộ chủ sự Mạnh Quá Lý, thái thường bác sĩ Ngụy Doãn Trung, lại bộ chủ sự Lưu Đình Lan cũng kêu lên khen hay. Nhưng mà trong lòng của ba vị bằng hữu không phải là không kinh ngạc. Kim Anh Cơ là danh châu trưởng quan ty chính lục phẩm trưởng quan. Trong câu thơ kia tả một nữ tử bán rượu, không khỏi có một chút lôi thôi lết tết. Cố Hiến Thành bác cổ thông kim, đầy một bụng thi từ ca phú, vì sao mình lại chọn đúng bài này? Đến khi mà nhìn thấy Cố Hiến Thành, trên mặt mơ hồ hiện ra cái vẻ hài hước, ba vị lão gia mơ hồ hiểu ra, bèn nhìn lại nữ chủ nhân những ngày gần đây danh chấn kinh sư. Kim Anh Cơ cười nhàn nhạt, mặt cái xoan lộ ra má lúm đồng tiền quyến rũ, cũng rất là bùng bực liếc mắt Tôn trưởng quỹ Tào Bang. Tại sao mà mời bốn cái tên chua lét như vậy tới đây chứ? Tôn trưởng quỹ cười cho đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm, lão không có hiểu thơ văn cho nên không biết giữa chủ nhân và khách đã có chuyện bằng mặt không có bằng lòng. Kim Anh Cơ vì mưu lấy triều đình gia phong, tạo thành thế ở kinh sư, giao du rộng rãi, mở tiệc mời quan viên các phủ nha và hoàng thân quý thích tới dự. Tôn trưởng quỹ Tào Bang cũng thay nàng mời khách vài lần. Cố Hiến Thành làm ra tam nguyên hội cái gì đó để mắng Trường Cư Chính, bị Tần Lâm gài bẫy, khiến cho giấc mộng chọn thứ các sĩ vào hàng lâm viện tế phụ hoàn toàn đã dở tan tành. Chỉ đạt nhị giáp đệ nhị danh quốc thần làm chức binh bộ chủ sự, coi như là xui xẻo vô cùng. Bất quá cũng rất khéo, y đã phụng chức võ tuyển thanh lại ti, coi sóc chuyện tuyển thụ, thăng điều, tập thế, công thưởng cho các chức quan thổ ti. Phàm là chính cấp quan thổ ti, từ tòng tam phẩm cho tới tòng thất phẩm, đời đời theo như phong tục, bổ nhiệm con em, tộc thuộc, thê nữ, con rể, cháu ngoại thừa kế. Tôn trưởng quỷ không có biết rõ ràng gút mắt giữa bọn Tần Lâm, Kim Anh Cơ và Cố Hiến Thành. Nghĩ rằng võ tuyển thanh lại ti cũng là cơ quan mà thổ ti thừa tập và thăng thượng phải trải qua, cho nên đặc biệt mời Cố Hiến Thành tới uống rượu, kết quả là hảo tâm lại gây ra chuyện xấu. Cố Hiến Thành đã hơn 30 tuổi rồi, trước đây là kẻ lớn tuổi nhất trong Kim Lăng tứ công tử, trong lớn tuổi nhất, tự xưng là chính nhân quân tử, ngược lại không phải là phường háo sắc. Y nhận được lời mời bèn mới gọi thêm bằng hữu tới đây, mục đích lớn nhất chính là làm mất mặt của Tần Lâm. Không phải là họ Tần ngươi vô cùng kiêu ngạo sao? Nữ nhân ngươi muốn thăng quan lại tới tìm ta. Cho dù là thanh thế của ngươi lớn tới mức nào, công văn xuất nhập cũng phải do võ tuyển thanh lại ti của ta. Hiện tại làm khó ngươi một chút, thử xem ngươi có đến cầu xin ta không. Lần đầu y gặp Kim Anh Cơ chính là ở Thiên Hương Cát bên Tần Hoài Hà Nam Kinh. Câu bên lò người tựa nguyệt, rõ ràng là châm biếm Kim Anh Cơ đã từng gửi thân chốn thanh lâu. Kim Anh Cơ giận dữ vô cùng, nhưng mà nụ cười trên mặt không có thay đổi. Hơi nghĩ ngợi một chút, bèn mới từ chủ vị đứng lên, nhẹ nhàng bước đi khoan thai yểu điệu, tới bên cạnh hai cái chậu quýt vàng bên trong đình viện. Hai chậu quýt vàng này được mang tới từ Giang Nam, sau khi mà được nuôi dưỡng trong phòng ấm, cành lá tươi tốt, sinh ra rất nhiều trái màu vàng, vô cùng đẹp mắt. Giang Nam, cây quýt trái hồng, mùa đông mà lá xanh không có úa tàn, phải nào đất ấm Giang Nam mà do tính quýt chịu hàn tự nhiên. Kim Anh Cơ khẽ hé cái đôi môi đỏ mọng, chậm rãi ngâm thơ, sau đó mới nhìn Cố Hiến Thành yêu kiều cười nói. Cùng với ngâm thơ từ của Giang Nam, Cố chủ sự thích cái bài Bồ Tát Mang của Di Đoan Kỷ, bản quan lại thích bài Cảm Ngộ Này của Trương Tử Thọ. Vốn Cố Hiến Thành đang cười cười, lần này biến sắc mặt. Bọn Mạnh Quá Lý, Lưu Đình Lan ngơ ngác nhìn nhau. Cố Hiến Thành ngâm Bồ Tát Mang giọng điệu khinh bạc, Kim Anh Cơ ngâm bài Cảm Ngộ lấy cây quýt để tỏ chí của mình. Trải qua mùa đông lạnh lẽo vẫn xanh tươi, không sợ lạnh, có thể nói chỉ khí cao khiết, phong cách lại có phân ra cao thấp. Huống chi tác giả Kim Anh Cơ điểm ra lại có so sánh cao thấp. Di Trang tự Đoan Kỷ trước là thần tử triều Đường, sau vào đất thuộc phụ tá Dương Kiến. Sau khi mà Đường đã bị Chu Ôn diệt vong, Di Trang ra sức khuyên Dương Kiến xưng đế thành lập Tiền Thục. Sự nghiệp không nhỏ, nhưng mà cuối cùng vì chuyện một thân hai triều, Đường chưa mất đã qua thục, cho nên khí tiết có điều khiếm khuyết. Trương Cửu Linh tự là Tử Thọ, cùng là đại thần của Đường triều, nhưng là một đời danh tướng chấp chính nghiêm chỉnh, chuyên cần liêm khiết, hết sức phụ tá Đường Huyền Tông, khai sáng một thời thịnh thế huy hoàng. Cố Hiến Thành ngâm thơ Di Trang thờ hai chúa, Kim Anh Cơ ngâm thơ của danh tướng Trương Cửu Linh lập tức phần ra cao thấp. Không ngờ rằng nàng nhắm vào tác giả thơ từ, ta nhất thời lỡ lời. Cố Hiến Thành vô cùng hối tiếc, thầm nói mới vừa rồi không có nên ngâm thơ Di Trang. Lần này không có chế giễu được Kim Anh Cơ, ngược lại bị hai cái bạt tai thật đau vào mặt, khó chịu vô cùng. Thơ từ của nữ nhân này thật là sắc bén. Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan không có thể làm gì bèn cười khổ. Nhìn Cố Hiến Thành nếm mùi đau khổ, không có cách gì mà cứu. Triều Đại Minh lật đổ Mông Nguyên mà được nước, hết sức chú trọng đến Trung hay là Giang. Hoa Hạ hay là Tứ Di, Kim Anh Cơ lấy Trương Cửu Linh so với Di Trang, chụp cái mũ to tướng nhất thời khiến cho bọn Cố Hiến Thành trợn mắt há mồm. Cũng là quan lục phẩm, Cố Hiến Thành là binh bộ võ tuyển Thanh Lại Ti chủ sự. Tiến sĩ nhị giáp, đệ nhị danh khoa canh thình, Kim Anh Cơ chẳng qua là một quan thổ ti. Vốn là Cố Hiến Thành có cảm giác rất là ưu việt, nhận được cái lời mời liền cố ý tới đây, mượn Kim Anh Cơ để mà trút giận một phen. Không ngờ rằng chưa có kịp trút giận đã bị ngã đau một trận rồi, nhất thời sắc mặt của Cố Hiến Thành đỏ ửng, dứt phong độ quân tử bình thường vẫn giữ ra sau gáy, cười lạnh nói. Năm đó, Sơ Ngộ cùng với Kim Trưởng quan ở Thiên Hương Cát Tần Hoài Hà, không ngờ lại có hôm nay. Cố Mổ Kim Bản Đề Danh, Kim Trưởng quan cũng được chức thổ ti, nghiễm nhiên là mệnh quan của triều đình, thật có thể nói là thế sự như cờ, khiến cho người ta không có cách nào mà dự liệu. Quân tử không vạch chuyện riêng tư của người khác, huống chi đối phương còn là hạng nữ lưu. Cố Hiến Thành làm như vậy lộ ra cái vẻ hạ lưu. Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung cũng vô cùng kinh hãi. Theo như ý trong lời nói của Cố Hiến Thành, năm xưa Kim Trưởng quan còn ở trên tầng Hoài Hà. Mặt phấn của Kim Anh Cơ như phủ thêm một màn sương, ánh mắt lạnh như băng quét qua trên mặt của Cố Hiến Thành. Đang lúc người khác cho là nàng muốn nổi giận, không ngờ mỹ nhân thản nhiên cười một tiếng, che miệng nói. Năm đó có duyên gặp mặt một lần, không ngờ rằng Cố tiên sinh lại nhớ rõ ràng như thế. Nếu không có nhắc nhở, bản quan cũng đã quên rồi. Thật là xấu hổ, năm xưa bản quan vì báo phụ thù mà gửi thân thành lâu. Thật may là mới tới Tần Hoài Hà đã gặp một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cho nên không để trong lòng cả người nhãi nhép. Không cần hỏi, đại anh hùng trong miệng của Kim Anh Cơ dĩ nhiên là Tần Lâm. Mà cái hạng người nhảy nhép không thể nghi ngờ chính là Cố Hiến Thành cùng với những người khác. Lời nói này không chỉ nói rõ ràng mới tới Tần Hoài đã gặp phải Tần Lâm, nói rõ ràng cũng không phải là chân chính gửi thân thanh lâu. Trong cái lời nói lại giải thích khéo léo, quả thật là nhất bên trọng nhất bên khinh. Hai tên thị nữ thiếp thân ở phía sau nàng cười thầm, khinh thường nhìn Cố Hiến Thành. Thuyền chủ của chúng ta quả thật là từng ở Tần Hoài Hà, nhưng mà cũng chấm trúng Tần Lâm, Tần tướng quân. Cái tên khốn người là cái thá gì chứ? Ba tên Ngụy Doãn Trung lập tức cao mài. Vì báo phụ thù mà phải gửi thân thanh lâu chính là tròn đạo hiếu. Liệt nữ thời xưa bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Chẳng những không có tính chuyện danh tiết, hơn nữa tương lai còn có thể danh lưu sử sanh. Cố Hiến Thành mang cái chuyện này ra nói không khỏi có vẻ hẹp hòi. Lại bị chế nhạo ngược lại, chúng ta không có thể nào giúp được rồi. Cố Hiến Thành bị chế giễu mấy lần liên tiếp, khiến cho mặt đỏ tới mang tai, đứng lên phất ống tay áo một cái. Hơ, ta cũng muốn xem anh hùng mà nàng nói. Lời còn chưa có dứt, nghe bên ngoài ồn ào một mảnh. Tần Lâm thân mặc mãn bào, đeo cửu long ngọc đái, ngồi đạp tuyết ô truy, chạy nhanh tới, tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Kim Anh Cơ, định nói cái gì đó. Nhưng mà chợt thấy Cố Hiến Thành cũng có mặt ở chỗ này, lập tức hắn khẽ cao mài tỏ vẻ không vui. Cố chủ sự không phải là cười bản quan đã từng gửi thân thanh lâu sao? Nếu như không phải là gửi thân Tần Hoài, vậy làm sao mà biết được ai là chân nam nhi, ai là anh hùng đương thế? Kim Anh Cơ dương đôi mày liễu nghênh đón Tần Lâm, đầu mày cúi mắt, lộ vẻ phong tình vô hạn. Tần Lâm mới bật cười ha hả, không nghi ngờ chút nào, anh hùng trong mắt của Kim Anh Cơ chính là bất tài tại hạ rồi. Giỏi, giỏi lắm. Cố Hiến Thành mới giận không có chỗ phát, y là tiến sĩ bị coi không có ra gì, kẻ nịnh thần may mắn thăng quan như là Tần Lâm lại được Kim Anh Cơ coi trọng, coi là chân nam nhi, y chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng thôi. Duy chỉ của nữ tử cùng với tiểu nhân là khó nuôi, duy chỉ của nữ tử cùng với tiểu nhân là khó nuôi nhất. Sắc mặt của Tần Lâm nghiêm nghị, tỏ vẻ đường hoàng nói: Cố chủ sự, ngươi cũng không có nên tin lời sằng bậy. Kim trưởng quan quy chấn Lưỡng Dương, 36 đảo thấy điều đã cúi đầu khuất phục, triều đình đang muốn phong là Hải Đông Bình Phiên, hả dùng cho ngươi dùng cái lời biêu xấu như vậy sao? Lời này hơi quá rồi. Mạnh Quá Lý chen lời nói: Lớn lối mà không có biết thẹn. Ngụy Doãn Trung dùng tay áo: Cái gì là Hải Đông Bình Phiên, quả thật là quên quan khoác lác. Lưu Đình Lan mới lộ vẻ khinh bỉ. Cố Hiến Thành cười suýt chút nữa rụng răng: Chỉ là lục phẩm thổ ti trưởng quan cũng xứng với bốn chữ Hải Đông Bình Phiên sao? Mấy cái tên này còn đang cười vui vẻ, không biết Trương Kình dẫn theo cái đám thái giám cung nữ theo sau Tần Lâm tay bung thứ gì đó tới. Đây là... Bọn Cố Hiến Thành ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nói không ổn rồi. Tần Lâm mới cười nói: Doanh Châu trưởng quan, trưởng quan ty Kim Thị tiếp chỉ. Đoán được hơn phân nửa là thăng chức, Kim Anh Cơ vui vẻ vô cùng, sai người bày hương án tiếp chỉ. Tần Lâm mới lấy thánh chỉ ra, mở ra đọc to: Phụng Thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết, Doanh Châu Kim Thị, mộ đức vua ta, thành tâm quy phục, trung trinh tập hợp chư phiên của Đông Doanh vào trung thổ triều kiến. Nam Hải từ nay không có còn sóng gió, chẳng lẽ trẫm lại tiết sắc phong. Đặt thăng Doanh Châu trưởng quan ty là tuyền quý sứ ty, Kim Thị là tuyền quý sứ, gia hoài diễn tướng quân, ban cho giáng sa bào, phượng sĩ sung thiên quang, đan phượng triều dương đái, lấy đò làm dinh sủng, đời đời Hải Đông Bình Phiên, ban bố ân quy thiên triều ta với thiên đảo vạn quốc, phải gắng sức mà làm, khâm thử. Kim Anh Cơ tạ ơn đứng lên, nhìn về phía Tần Lâm, cười một tiếng. Đám Cố Hiến Thành mới lập tức trợn tròn con mắt, bọn họ mới chính lục phẩm, Kim Anh Cơ đã lên tới tầng tam phẩm. Tuy nói văn võ khác đường, nhưng mà cũng cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng. Chương 604, từ văn trường kỳ quái. Huống chi, đời đời là Hải Đông Bình Phiên, lại là nguyện văn thánh chỉ. Bọn Cố Hiến Thành vừa mới cười cái chuyện này một trận, hiện tại không cần Tần Lâm và Kim Anh Cơ xuất thủ, thánh chỉ đã tát thẳng vào mặt của bọn họ rồi. Cố Hiến Thành suýt chút nữa phun máu ra ngoài, nhìn Tần Lâm, Kim Anh Cơ chắp tay một cái, lập tức cùng với Mạnh Quá Lý, Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung bỏ chạy trối chết. Cố huynh, Mạnh huynh, Lưu huynh, Ngụy huynh ở lại uống rượu rồi đi cũng không muộn mà. Tần Lâm vẫn còn kêu lớn phía sau, sắc mặt hết sức là chân thành. Cố Hiến Thành nào có mặt mũi lưu lại chứ, bọn họ càng chạy nhanh hơn. Lưu Đình Lan đạp lên cái giặt áo ngã quỵt xuống đất. Nghe Doanh Châu trưởng quan ty thăng chức tuyên quý sứ ty, Kim thuyền chủ được sắc phong là tuyên quý sứ, hoài diễn tướng quân, tất cả ngũ phong hải thương đều cười vui vẻ. Quyền Chính Ngân lộ vẻ bị ổi, đưa mắt nhìn quy bản vũ phù. Lần này may là nhờ có Tần tướng quân, muốn thành sự phải trả một cái giá nhất định rồi, không hy sinh Kim trưởng quan làm sao mà bắt được Tần trưởng quan chứ. Rốt cuộc kế sách nhà của chúng ta vô cùng cực khổ nghĩ ra đã có hiệu quả rồi. Hai kẻ tự cho mình là thông minh này không hề hay biết, kẻ uống trà ngọt mứt táo có chứa xuân dược của bọn họ không phải là Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm, mà là Bạch Liên giáo chủ đột nhiên xuất hiện. Chỗ ở của ngũ phong hải thương bên bờ thập sát hải nhất thời vui mừng một mảnh. Phải biết là thuộc quan phía dưới tuyên quý sứ ty có tứ phẩm đồng tri, tông tứ phẩm phó sứ, ngũ phẩm thiêm sự cho đến kinh lịch, đô sự. Theo lệ được tuyên quý sứ đề bạt bổ nhiệm, triều đình chỉ xuống công văn xác nhận. Lấy được quan chức chính thức do triều đình sắc phong, chẳng phải là quan tông diệu tổ sao chứ? Ánh mắt của các vị hải thương nhìn tuyên quý sứ Kim Anh Cơ lại càng trở nên nóng bỏng. Triều đình mượn thực lực của thổ ti đàn áp chư phiên biên cương, các thổ ti cũng mượn uy của triều đình để tạo ra uy vọng cho bản thân của mình. Kim Anh Cơ ngồi vào vị trí tuyên quý sứ, cái ghế ngũ phong thuyền chủ lại càng vững vàng hơn trước. Trương Kình hai tay ôm quyền, ngoài cười trong không cười nói chúc mừng. cũng không biết là chúc mừng Kim Anh Cơ hay là chúc mừng Tần Lâm đây. Kim Anh Cơ theo lệ đưa cho y 100 lượng bạc đáp tạ. Tuy Trương Kình hận Tần Lâm, nhưng mà thái giám thấy bạc lại như con ruồi thấy máu, cũng không có từ chối. Sau khi mà để lại các phần thưởng ngự bang, bèn chấp tài thi lễ, dẫn cái đám cung nữ thái giám trở về cung. Tiểu hoàng gia, Kim Anh Cơ đông đưa sóng mắt yêu kiều chỉ nhìn một mình Tần Lâm. Lúc này như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng dáng, nhưng mà lại rất khó mở miệng. Tần Lâm cũng không ngại, cười đẩy vai nàng một cái. Tuyên quý sứ đại nhân của ta ơi, nàng nên đối phó với chư vị hải thương huynh đệ đi. Nếu như để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, e rằng sẽ có người đâm sau lưng của ta, nói rằng ta mang ngũ phong thuyền chủ của bọn họ chạy mất đó. Gương mặt trái son của Kim Anh Cơ ửng đỏ hiếm thấy, sau đó mới đẩy Tần Lâm. Ai bị huynh mang chạy đi chứ? Ta mang huynh chạy thì có, đến lúc đó xem cái đám tỷ muội kia nói thế nào đây. Tần Lâm mới bật cười ha hả, hẹn ngày mai mở hội ăn mừng gặp lại, sau đó phóng người lên ngựa rời đi. Hắn vừa dục ngựa đi một lúc, chợt nghe sau lưng có tiếng hồ như núi đổ biển gầm. Đạp sóng cởi mây, dời non lấp bể, ngũ phong hải thương tham kiến tuyên quý sứ Kim tướng quân. Tần Lâm mới đột nhiên cảm thấy có vẻ quái lạ, hắn sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ ngợi. Kim tướng quân, vì sao mà nghe có một chút quỷ dị? Dường như mẫu thân của Kim Anh Cơ là người Triều Tiên sao? Ôi trời! Các thân binh hiệu quý đi theo Tần Lâm thật sự không hiểu gì sao tướng quân của mình từ thập sát hải trở về phủ, vừa đi vừa cười suốt trên đường, bất kể thế nào cũng không có dừng lại được như vậy chứ. Vào phủ thấy A Sa dắt đại hoàng đang tản bộ trong sân, tâm trạng của Tần Lâm rất tốt, bèn dỗ dỗ độc của nó. Con nuôi, huấn luyện đại hoàng thật tốt cho ta, chờ phá án lập công sẽ mời con ăn mứt táo nha. Nghe hai chữ mứt táo, nhất thời A Sa cảm thấy là đắng miệng, dường như có khúc gỗ chặn ngang cổ họng vậy. Sau khi mà sư phó của nó đi quan âm am một chuyến trở về, lập tức có vẻ hết sức kỳ quái, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, mới vừa nhắc tới hai chữ mứt táo lập tức im bặt. Tần đại thúc, rốt cuộc ngươi đã làm gì sư phó của ta chứ? Đáng tiếc Tần Lâm đang vô cùng cao hứng, đi nhanh như một cơn lốc, không có hề chú ý tới tâm trạng của A Sa. Theo bộ dáng, trưởng quan phải chăng đã thu hoạch toàn thắng rồi? Từ văn trường vuốt cái chòm râu nửa đen nửa vàng của mình, từ trong phòng đi ra làm mặt quỷ. Để cho lão đầu tử đoán thử xem Kim Tiểu Yêu được phong chức quan gì. Đồ thống sứ gần với quốc dương. Hẳn là triều đình không hào phóng tới mức này. Tòng tứ phẩm tuyên phủ sứ lại hơi nhỏ một chút. Nhưng tuyên phủ sứ tương tây, dân nam cai quản địa phương nhỏ như bàn tay. À đúng rồi, nhất định chính là tòng tam phẩm tuyên quý sứ. Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm mới chỉ ngón tay cái khen ngợi, từ lão đầu quả nhiên liệu sự như thần, thông suốt cả mạch môn của triều đình. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm lại đắc ý nói, lần tranh chấp trong triều chân chính thu hoạch toàn thắng, ta không chỉ đẩy Kim Anh Cơ lên vị trí tuyên quý sứ, còn kết giao được với tả đô ngự sử Trần Giá và lão đông gia của lão Ngô Đô Đường. Vì sao mà Ngô Quân Trạch bị người lôi kéo vậy? Từ văn trường có vẻ cao hứng hỏi thăm tin tức của lão bằng hữu. Tần Lâm mới cười ha hả, kể lại đầu đuôi một lượt. Không ngờ rằng mới vừa nghe xong, thần sắc của Từ văn trường thình lình thay đổi. Chợt áo não đánh một cái tát vào mặt của mình, sau đó xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Lão lại bị bệnh điên rồi sao? Tần Lâm không hiểu gì sao, đưa tay kéo Từ văn trường lại. Không ngờ rằng lão này vừa già, gầy nhưng mà lại sức mạnh vô cùng. Hắn cũng bị lão kéo đi. Từ văn trường vì chuyện của Tần Lâm chiêu an ngũ phong hải thương, rửa sạch ô danh hán gian cho mình, cho nên một mực đối đãi với hắn như ân chủ. Thấy vậy cuống quýt nói, Tần trưởng quan, không phải là tiểu lão nhi trách người, cái chuyện này... Tần Lâm không hiểu gì sao, cho dù mình là nguyên nhân làm cho Ngô Đoài nổi nóng sinh bệnh, đây cũng chỉ là chuyện ra ngoài dự liệu. Hơn nữa chủ yếu phải trách Nghiêm Thanh nói nhăng nói càn, huống chi sau đó mình còn cấp cứu cho Ngô Đoài, kéo lão từ cái bờ vực tử vong trở về kia mà. Từ lão nhi gấp gáp cái gì, chẳng lẽ lão có tư tình với Ngô Đoài sao? Nghĩ tới đây, Tần Lâm mới nhất thời cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, thình lình Ngưu Đại Lực cầm một danh thiếp màu đỏ từ bên ngoài đi vào. Công tử Ngô Hàn của Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đô Đường tới bái. Danh thiếp màu đỏ dùng để bái kiến thượng ti, trưởng bối, lễ số như vậy không có thể nào không cung kính. Tần Lâm cũng cùng với Từ Văn Trường ra bên ngoài nghênh đón. Ngô Hàn đi cùng với Lý Kiến Phương mà tới, vừa thấy Tần Lâm lập tức sải bước đi như chạy tới gần, sau đó quỳ sụp xuống. Tạ Tần tướng quân cứu gia phụ một mạng, tiểu điệt cảm kích rơi nước mắt, tạm thay mặt gia phụ tạ ân cứu mạng, sau này gia phụ khỏi hẳn sẽ đích thân đăng môn bái tạ. Tuổi của Ngô Hàn còn lớn hơn Tần Lâm, lại là con cháu của thế gia quyền quý. Nếu không phải là Tần Lâm cứu phụ thân của y, làm sao mà có chuyện y miệng xưng là tiểu điệt, cung kính lễ bái như vậy chứ? Tần Lâm cũng không có từ chối, đứng yên nhận một lại của Ngô Hàn, sau đó mới đỡ y đứng dậy. Hiền điệt, cần gì phải làm vậy chứ? Bản quan cùng với lệnh tôn là quan đồng triều. Lúc có nguy nan ra tay diện thủ là cái chuyện thường tình giữa đồng liêu với nhau. Huống chi ta xuất thân là từ y quán Kinh Hồ Lý Thần Y, là sư điệt của vị Lý Diện Sứ này. Làm những cái chuyện này hết sức nhẹ nhàng, không có khó khăn gì đâu. Lý Kiến Phương rất là tự đắc đứng một bên, trong lòng lại thầm nói kỳ quái. Pháp môn xoa bóp đạo dẫn và thổi khí vào miệng kia, mình cũng chưa có từng thấy qua quyển sách nào ghi lại. Nếu mà tim ngừng đập, bệnh nhân sẽ chết rất nhanh. Không ngờ rằng Tần Cô Gia thi triển qua loa đã cứu sống Ngô Đoài. Sau này phải thỉnh giáo hắn cái pháp môn này mới được. Tương lai ắt sẽ có nhiều chỗ dùng tới. Ngô Hàn lại dập đầu thật mạnh mới đứng lên, không hề trách Tần Lâm tự đại, có vẻ hơi xấu hổ. Trên đường tới đây, Ngô Hàn đoán rằng Tần Lâm vừa chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, lại là một nhân vật nổi danh không có chọc được. Từ sau khi mà tới kinh sư, đã đấu mấy trận vô cùng lợi hại. Hắn đã thi ân với phụ thân của mình. Hẳn lát nữa, lúc bái tạ, nhất định hết sức là từ chối, đặc biệt khiêm tốn, để cho mình thiếu hắn một món nợ nhân tình. Tương lai tranh chấp trong triều sẽ nhờ phụ thân của mình và Trần Đô Đường nói chuyện giúp hắn. Cũng không có trách Ngô Hàn nghĩ như vậy, dù sao biết người biết mặt mà không có biết lòng. Danh tiếng của Tần Lâm dường như hơi có chút. Y không ngờ Tần Lâm không chỉ nhận một lại của y, hơn nữa miệng nói rõ ràng hành y cứu người. Ý nói chính là ta làm cái chuyện thầy thuốc nên làm. Người theo như là bệnh nhân cảm tạ thầy thuốc là được rồi, không cần thiết phải quá mức như vậy. Ngô Hàn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, sau đó mới xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, thầm tự trách mình lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Xem đi, đây mới là nghe danh, không bằng gặp mặt hơn cả nghe danh. Tần tướng quân bình thản vô cùng, quả thật là tính tình bộc trực, chân thành đến giường nào chứ. Sau khi mà trở về, nhất định phải kể lại khí tiết cao quý của Tần tướng quân cho phụ thân và Trần Đô Đường, cho tất cả bằng hữu biết. Cho dù là Từ Văn Trường lo cho lão hữu, nhưng mà lúc này cũng không có nhịn được, âm thầm bội phục Tần Lâm. Trong chính trị phân chia cái hệ phái hết sức rõ ràng, không phải là tình cờ cứu Ngô Đoài một mạng, Trần Giá, Ngô Đoài sẽ lập tức đầu nhập Tần Lâm một trận doanh. Mà tỏ ra bình thản thanh cao giống như bây giờ mới làm cho Trần Giá Ngô Đoài càng thêm cảm kích. Lão không biết Tần Lâm không phải là bình thản như vậy, thật sự là hắn chột dạ vì mình khiêu khích cho Nghiêm Thành chỉ chó mắng mèo mới chọc giận Ngô Đoài suýt chút nữa tức chết rồi. Nếu như Ngô Đoài tự mình phát bệnh, Tần trưởng quan chúng ta xuất thủ cứu, chắc chắn hắn sẽ làm tiền một phen thật nặng thì mới chịu thôi. Từ Văn Trường không có để ý tới Hàn Nguyên, hỏi thẳng bệnh tình của Ngô Đoài thế nào. Ngô Hàn chắp tay một cái đáp, may là nhờ có Tần tướng quân kịp thời diện thủ, Lý Diện Sứ chẩn bệnh tỉ mỉ, tình huống của gia phụ đã tốt hơn nhiều, đang nằm nhà tịnh dưỡng. Nhìn sang thần sắc của Lý Kiến Phương tỏ ra đắc ý như vậy, cũng biết lần này coi như là Ngô Đoài qua được nguy hiểm rồi. Tuy rằng nhân phẩm của Lý Kiến Phương không tốt, nhưng mà y thuật rất cao minh. Ngô Hàn thiên ân vạn tạ Tần Lâm, cho đến khi Tần Lâm da mặt dày như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng, y mới chịu cáo từ rời đi. Từ Văn Trường cũng đi theo tới Ngô Phủ, nói là muốn thăm bạn cũ. Sắc mặt lão đầu này có vẻ khác thường, dường như là còn có hơi đỏ mặt. Tần Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, da mặt của Từ lão đầu này cùng đẳng cấp với bản quan. Độ dày da mặt của lão tử có một dạng, lão ta ít nhất cũng có 8.000. Bình thường rất hiếm thấy lão đỏ mặt. Chẳng lẽ vì mình chơi ngu đòi một vố, lão cảm thấy xấu hổ sao? Một canh giờ sau, ở phủ đệ của Hữu Đô ngự sử Ngô Đoài. Ngô Đoài nằm trên giường bệnh, thần sắc thản nhiên, nhìn Từ Văn Trường đôi môi ngập ngừng, trong trước trong sau buông lời khen ngợi. Tần tướng quân, quả thật là xích đảm trung can, quang minh lỗi lạc, Ngô Mỗ bội phục không thôi. Từ tiên sinh có tình tri ngộ cùng dáng, ắt có thể làm nên đại nghiệp, hơn xa quãng thời gian lãng phí ở phủ của Ngô Mỗ rồi. Tả đô ngự sử Trần Giá tới thăm bệnh, thở dài cảm khái. Quân tử thời xưa bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Trí dũng song toàn, diệu thủ nhân tâm, tương lai là tầng tướng quân á, ắt là rường cột của Đại Minh ta. Đám hoàng viên, đô sát diện Khâu Thuấn, Trương Công Ngư, Dương Triện nghe vậy âm thầm kinh hãi. Uy vọng của Trần Giá như là Thái Sơn bắt đầu. Có thể nói lão khen ngợi một lời còn vinh dự hơn cả muôn ngàn lời của người khác. Tương lai, nếu ai muốn diễu võ dương oai với tầng tướng quân, ắt cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có thể dời được ngọn núi lớn Trần Giá hay không. Hôm nay, nữ y quán cận đại tiếp một vị khách nhân kỳ quái. Nữ khách của các phủ đệ, hiển quý, tám chín thành bó chân. Quá nữa là ngồi một cổ kiệu hương đằng đi tới, vị khách nhân này lại tự mình đi tới cửa. Chỉ thấy nàng mặc áo lụa trắng muốt, bách điệp quần màu cánh sen, trên dưới toàn thân không dính một hạt bụi, hông của nàng thắt một thắt lưng lụa thiêu mây, càng làm nổi bật thân hình thon thả yểu điệu. Lúc bước đi, tư thái nhàn nhã, giống như nước chảy mây trôi. Chuyện duy nhất khiến cho người ta kinh ngạc chính là mặt của nàng che bằng một cái khăn, hoàn toàn che kín dung nhan. Nữ y quán cận đại chỉ tiếp đãi nữ bệnh nhân, từ y sinh tọa đường, dược công cho đến y tá toàn là nữ tử. Cho dù là cao môn đại hộ gia quy cực nghiêm cũng không có cần phải lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân. Từ khai trương cho đến bây giờ chưa có từng thấy qua người nào che mặt tới xin chẩn bệnh. Này, vị tiểu thư hay là phu nhân này, xin hỏi phải chăng tới nữ y quán để mà chẩn bệnh? Nữ bình giáp đưa mắt ra hiệu, ba vị tỷ muội mới lập tức dây lại, mơ hồ bao dây ba mặt người tới. Nụ cười trên mặt của các nàng vẫn rực rỡ như trước, bất quá nếu chú ý nhìn có thể phát hiện các nàng đã buông tay xuống, cách chùi kiếm đeo bên hông rất gần. Người tới hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Không sai. Giáp Ất Bính Đinh nhất tề ngẩn ra, chỉ cảm thấy thanh âm của đối phương dễ nghe cho tới cực điểm, hơi trầm thấp so với người bình thường, khang khang nhưng lại ẩn chứa một lực lượng thần bí khó lường nào đó. Chương 605, Không Phiên Điệp. Nữ bình giáp tương đối lão thành nặng ra một nụ cười. Phu nhân, y sinh xem bệnh chú trọng giọng văn vấn thiết, nếu như mà che mặt khó lòng xem bệnh, ngài nhìn xem y quán của chúng ta từ trên xuống dưới toàn là nữ tử, cũng hết sức kín miệng, cho dù là bệnh nhân có cái gì khó nói cũng quyết không có truyền ra bên ngoài. Đó là đương nhiên, không truyền ra bên ngoài tối đa chỉ truyền tới tai của Tần Lâm thôi. Dường như là người tới không hề nghe nữ bình giáp nói cái gì, chậm rãi cất bước đi qua ngưỡng cửa, đi thẳng vào trong sân của nữ y quán cận đại. Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đang muốn ngăn trở, chợt thần sắc thay đổi, đối phương khoan thai bước đi, hết sức nhẹ nhàng hời hợt, nhưng mà lại toát ra một khí thế nặng bằng non thái. Cự tuyệt người ngoài ngàn dặm trong vô hình, áp lực vô ảnh vô hình, liên miên bất tuyệt, khiến cho các nàng toàn thân không có cách nào mà xuất thủ. Người này đi về phía trước một bước, bốn tên nữ binh liền lui theo một bước, hẳn là thần bất do kỷ. Đám nữ binh tản mát trong sân phát hiện ra cái chuyện khác thường. Có người đã sờ vào xế điện thương đeo bên hông. Thế nhưng, người đến vào sân chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của mình xuống. Chỉ thấy dung mạo của nàng xinh đẹp tuyệt trần, da mặt mềm mại tới mức chỉ cần là búng tay có thể rách, trắng muốt chẳng khác nào là mỡ đông, giống như là từ trước tới nay chưa có từng phơi ánh mặt trời. đôi mày kiếm thon dài thanh tú, trán hết sức là đầy đặn bóng bẩy, phối hợp với đôi đồng tử toát ra thần quang sáng chói, khiến cho người ta chỉ cần gặp mặt nàng một lần nhất định sẽ suốt đời khó quên. Nếu như có một khuyết điểm nào đó, chính là môi của nàng mím thật chặt, cộng thêm sắc mặt lạnh như băng. Bất quá, nhìn từ mặt khác, vẻ lạnh lùng như vậy càng khiến cho người ta kinh tâm động phách. Nếu như Asa hoặc là những lãnh đạo cao cấp của Bạch Liên giáo khác có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng chính là vị thần công thịnh đức, quang minh chí đại, thánh giáo chủ thống lĩnh hàng trăm vạn giáo chúng. Triều đình treo giải thưởng ngàn vàng, tập nã lại không có thu hoạch được gì, làm đông đảo cao thủ của xưởng vệ Lục Phiến Môn nghe danh tán đỡm. Bốn nàng giáp ất bính đinh gặp qua mỹ nhân cũng đã nhiều, nhưng khi mà nữ khách nhân tháo khăn che mặt xuống, các nàng cũng phải thất thần trong khoảnh khắc. Ta có thể tiến vào hay không? Bạch Liên giáo chủ mặt không có đổi sắc hỏi. Thành Năm mang theo lực lượng thần bí nào đó, làm không có người nào có thể cự tuyệt. Giáp ất bính đinh nhất tề tránh ra. Đối phương tài không tất sắc, lại là một vị nữ tử thanh niên xinh đẹp vô cùng như vậy, quả thật các nàng không có lý do cự tuyệt. Các nữ binh trong sân cũng thôi không có đề phòng nữa, dù số ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc kinh ngạc nhìn chằm chằm người đến. Thầm than tại sao mà trên đời có một mỹ nhân xuất sắc như vậy chứ? Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng bước đi, như nước chảy mây trôi, tiến vào đại sảnh nơi thanh đại tọa đường chẩn bệnh, sau lưng yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, bốn nàng giáp ất bính đinh mới phục hồi cái tinh thần lại từ cái trạng thái ngây ngốc. Nữ bình giáp thè lưỡi thật dài. Ghê gớm thật, vị phu nhân này thật giống như là tiên nữ hạ phàm. Ta thấy e rằng chỉ có Tử Quyên tiểu thư mới có thể sánh được với nàng thôi. Nhất là cái dáng vẻ đó của nàng. Ù cha, khó tả vô cùng, nhất định là một vị dương phi nào đó. Dương phi? Nữ bình ất rất xác định. Hoàng hậu cũng chưa chắc có thể so sánh với nàng đó. Hai mắt của nữ bình bính toát ra tinh quang sáng chói. Ta cũng cảm thấy nàng giống như một nữ tướng quân vô cùng lợi hại. Ta thật muốn đi hỏi thử xem nàng xuất thân từ phủ đệ nào. Dáng vẻ và khí độ như vậy, chúng ta có thể học được 1/10 là được rồi. Vậy còn không dễ dàng sao? Tiểu Đình bĩu môi, khoát tay ra vẻ hết sức là dễ dàng. Chỉ cần là bảo tần trưởng quan thu nàng vào tay, ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nàng rồi. Ba vị tỷ tỷ giáp ất bính nguýt Tiểu Đinh một cái thật dài. Trong đầu của vị muội muội này cả ngày nghĩ toàn là chuyện không đâu. Bạch Liên giáo chủ nội công tinh xảo, thính lực không có giống tầm thường, đã sớm nghe rõ ràng đối thoại của bốn nữ binh. Bình thời tự nhiên chỉ cười xòa cho qua chuyện, nhưng mà vào lúc này lại khác. Nhớ lúc trúng phải xuân dược vô cùng khó chịu ở Quan Âm Am, nàng không có nhịn được, mặt cảm thấy nóng bừng, lòng vốn yên tĩnh cũng bất ngờ dậy sóng. Họ Tần kia, nếu như ta thật sự có chuyện gì, nhất định sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Giáo chủ đại nhân siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Nếu như hiện tại nàng xuất quyền này ra, đừng nói là Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta, cho dù là con bạch tượng của Tư Dung Ưu cũng sẽ bị một quyền của nàng đánh chết ngay tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập 148 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.